Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, dạy cái tên đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Mã Chu phủ đệ. Tần Thiên ăn rồi sớm một chút, đang nghỉ ngơi lúc này cửu công chúa và Đường Dung các nàng tới. Vốn là, như chẳng qua là đẻ thường mà nói. Các nàng cũng không cần đặc biệt đi một chuyến, nhưng người làm truyền trở về tin tức thật sự là quá kinh người. Các nàng có chút không tiếp thụ nổi, cho nên không tới xem một chút nói, chân thực có chút không nói được. Sau khi đến, gặp Tần Thiên ngồi nghỉ ngơi, Đường Dung lập tức liền chạy tới. Tướng công, nghe người nói ngươi là đem đại tỷ bụng mổ xẻ lấy ra đứa trẻ. Có phải là thật hay không à? Nghe thật là dọa người à? Cửu công chúa vậy nhìn Tần Thiên. Thêm hỏi một câu, Tần Phi Yến như thế nào? Tần Thiên nói, yên tâm đi, không có sao, đích xác là sanh mổ. C-section, thật không có sao, ta có thể nghe nói đại tỷ ngất đi. Đường Dung vẫn có chút lo lắng, nghĩ đến ở trong bụng mở một cái chỗ rách. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không quá có thể. Mà, ngay tại Đường Dung nói như vậy, lúc này một người nha hoàn đột nhiên vội vã chạy tới. Hầu gia, đại tiểu thư tỉnh, nghe được Tần Phi Yến tỉnh, Tần Thiên lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn xem Đường Dung và cửu công chúa, nói, đi thôi, cùng đi xem, ta còn có thể lừa gạt các người sao? Đoàn người đi tới gian phòng. Lúc này, Mã Chu còn ở trong phòng, thấy Tần Thiên bọn họ tới, Mã Chu lập tức cười lên, hầu ra, Phi Yến nàng không có sao à, quá tốt, lúc này Tần Phi Yến nằm ở trên giường, cả người như cũ lộ vẻ được có chút yếu ớt, nàng vậy không nghĩ tới, mình lại sống lại, mà nàng biết, hết thảy các thứ này đều là bởi vì là em trai mình, nếu không... Mình có thể thật thì phải không lâu cùng nhân thế. Cửu công chúa và Đường Dung thấy Tần Phi Yến thật không có chuyện gì. Chẳng qua là yếu ớt một ít. Các nàng vậy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, đối với mình tướng công nhưng là lại có không giống nhau cái nhìn. Tiếp sanh con à, các nàng tướng công lại cũng biết. Hơn nữa còn là dùng loại này biện pháp. Thật là tuyệt. Hai người khiếp sợ lúc này Mã Chu bên này lại lên tiếng, hầu ra, ngươi lập tức phải xuất trinh, cho đứa nhỏ dạy cái tên chữ đi, ngươi cũng có học vấn người, hơn nữa vẫn là trẻ con phụ thân, hẳn ngươi đi mới đúng a. Loại chuyện này, Tần Thiên có lúc cũng không phải là rất muốn làm dùm. Mã Chu cười một tiếng, nếu không phải ngươi, cũng chưa có đứa bé này đi tới cái thế giới này cơ hội. Vẫn là ngươi cho dạy một cái đi. Ta cùng Phi Yến nói qua. Hắn vậy là đồng ý. Lúc này, trên giường Tần Phi Yến gật đầu một cái. Hiển nhiên Mã Chu không có nói láo. Thấy vậy, Tần Thiên cũng không có do dự nữa. Suy nghĩ một chút, nói, liền kêu Mã Tiểu Vân đi. Nghe được cái tên này, cửu công chúa bĩu môi. Hầu ra, ngươi danh tự này vậy quá thẳng thừng. Ta lấy là ngươi học thức uyên bác, lại là ta đại đường thứ nhất tài tử. Danh tự này khẳng định cao nhã đặc biệt à. Làm sao liền dạy cái Tiểu Vân danh tự này? Đối với danh tự này, cửu công chúa là có chút chê. Nữ tên của hài tử, nhất định phải yêu nhã dễ nghe mới được. Tiểu Vân, nói như thế nào đây? Có chút không xứng với Tần Phi Yến đứa trẻ. Tần Thiên nhưng là lơ đễnh, cười nói, ta cảm thấy danh tự này thật không tệ à. Tiểu Vân thật giống như vậy không việc gì đi. May là trên thế giới nhất là trắng tinh đồ. Ta chẳng qua là hy vọng Tiểu Vân sau khi lớn lên có thể thuần khiết hiền lành, không buồn không lo mà. Tần Thiên vừa nói như vậy, liền cửu công chúa cũng phản đối không được. Mã Chu bên này, đối với tên chữ ngược lại là không có vấn đề. Lập tức liền khen hay. Tần Phi Yến không có sao. Bất quá vẫn là cần nghỉ ngơi một tháng mới được. Dinh dưỡng muốn đuổi theo, nhưng bởi vì là bụng nơi đó động chỗ rách, cho nên còn phải ăn một ít thanh đạm đồ. Những thứ này, Tần Thiên đều có cùng Mã Chu nói, bởi vì là Tần Phi Yến khôi phục cũng không tệ lắm. Cho nên hai ngày sau, Tần Thiên liền lại bận bịu xuất trình sự việc đi. Mà lúc này, Tần Thiên cho chị mình sanh mổ, C-section, sự việc, nhưng là ở thành Trường An truyền ra. Sự việc truyền ra sau đó, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng đây là thật. Trách không được ngày đó gặp Tần Hầu gia cưỡi ngựa cưỡi nhanh như vậy. Nguyên lai là chị hắn sanh khó à, ai nói không phải. Nghe nói người phụ nữ sanh khó, vậy cũng không bảo vệ được đại nhân và đứa trẻ. Hầu gia thật là lợi hại, trực tiếp từ bụng nơi đó khai đao, đem đứa trẻ lấy ra ngoài. Tấm tắc, ai nói không phải, nếu không phải bởi vì làm cái này, vậy Tần đại tiểu thư có thể mẹ con gái bình an. Cũng vậy, may hầu gia không gấp trước xuất trinh, nếu không cùng hắn trở lại, chỉ sợ ở hối hận chết. Thế gian sự việc không hề may mắn thì có may mắn. Tần Phi Yến sanh khó bất hạnh, Tần Thiên trùng hợp ở đây, nhưng lại là may mắn. Trường An người dân chỉ như vậy truyền. Vừa nói bát quái trước, sự việc truyền tới trong hoàng cung, lúc này Lý Thế Dân sau khi nghe đều có điểm không dám tin. Đem bụng mổ xẻ, đem đứa trẻ lấy ra ngoài. Đúng vậy, thánh thượng, cái này Tần Hầu gia lá gan vậy thật lớn. Đây chính là tỷ tỷ mình à. Hắn lại thật hạ thủ được. Bất kể là ai gặp phải loại chuyện này, sợ cũng không dám ra tay đi. Lý Thế Dân nhưng là bất giác được cái này có gì. Đang đối mặt sinh tử tồn vong giây phút, không làm như vậy cũng phải làm à. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến Tần Thiên đang làm chuyện này lúc này là bực nào quấn quýt và thống khổ khó khăn. Vậy Tần Phi Yến có chuyện chưa? Đau ngất đi, bất quá trước giữa trưa liền tỉnh. Nghe nói, bây giờ đã khá rất nhiều. Nghe được cái này chút, Lý Thế Dân mới lại gật đầu một cái. Được, a, rất tốt, Lý Thế Dân là thật cảm thấy tốt vô cùng. Sanh khó là một chuyện rất thống khổ tình. Nếu như Tần Thiên cái biện pháp này thật có thể được, vậy sau này ngược lại là có thể phổ biến rộng rãi mở. Như vậy, có thể để tránh cho rất nhiều bất hạnh phát sinh. Chí ít ở Lý Thế Dân xem ra, đây đối với y thuật phương diện là một lần cải cách. Đại đường rất nhiều chuyện đều phải cần phát triển, y thuật phương diện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hàng năm bởi vì mà sống sinh người chết, đại đường thì rất nhiều, bỏ mặc chết đại nhân vẫn là đứa nhỏ. Nếu như có những thứ khác biện pháp giải quyết, vậy dĩ nhiên có thể để tránh cho như vậy chết. Mà đang ở Lý Thế Dân nói như vậy, lúc này cung nhân lại nói. Đối với này chuyện, tiểu hầu gia một mực rất là tự trách đây. Tự trách, Lý Thế Dân sững sốt một chút, cứu mình chị tánh mạng. Có cái gì tốt tự trách? Đúng vậy, hắn sau đó nói, hắn là có thể đem hoa đà năm đó ma phí phân phát cho chế ra. Chẳng qua là trước kia một mực cảm thấy được không dùng, cho nên liền không có làm. Nếu không, hắn tỷ cũng sẽ không cần chịu nhiều như vậy đắng. Đau ngất đi, ma phí tán, Lý Thế Dân lại bị chấn động kinh ngạc một chút. Theo hắn biết, hoa đà ma phí tán có thể để cho người cả người chết lặng. Không biết thống khổ, liệu ngoại thương lúc này rất là có trợ giúp, nhưng là đã thất truyền mấy trăm năm. Tần Thiên lại biết, hắn có chút không dám tin. Cái này Tần Thiên, rốt cuộc sẽ bao nhiêu thứ à? Đỡ đẻ sẽ, ma phí tán cũng biết. Hắn ninh thuật, chỉ sợ Tôn Tư Mạc cũng kém hơn đi. Sau này, muốn không muốn cho hắn một cái thần y danh hiệu là đâu? Nghe nói bây giờ đường chiếu y quán thì có bán, bất quá giá cả có thể không tiện nghi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.